Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2211. Chương 2211. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cái này vừa nói, cả sảnh đường đều giật mình. Ai cũng biết, Lâm Thần Y là cùng Kỷ Hoài Nhu cùng một chỗ mất tích. Vốn cho là hai người bọn họ đều là người bị hại, ai biết hai người này lại còn là kẻ thù. Cái này sao có thể? Quan tâm nhất sự kiện này, trừ Ô Liên Nhi ra không còn có thể là ai khác. Nàng hơi hơi mở to cái miệng nhỏ nhắn, kinh hãi nhìn lấy Kỷ Hoài Nhu. Nói như vậy, Lâm Thần Y cùng nàng cũng không phải là mất tích, mà chính là lẫn nhau đánh nhau ẩu đả, sau đó mới đưa đến cùng còn lại người mất đi liên hệ. Không thể nào, tất cả mọi người là giới giáo dục người, giáo thư dục nhân, sao có thể chém chém giết giết đâu. Lâm Thành phi mặt không biểu tình, từ tốn nói, ta mặc kệ ngươi cùng Lâm Thần Y có thù oán gì. Đây hết thảy đều cùng ta không có quan hệ. Ta nói lại lần nữa xem, ngươi tìm nhầm người. Ta nói qua, chúng ta là cừu địch, cho nên ta giải ngươi. Kỷ Hoài Nhu từ tốn nói, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, trong lòng ta, ngươi chính là Lâm Thành Phi. Lời này nhìn như có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng là, có câu nói không phải nói à, lớn nhất giải ngươi, thường thường không phải tốt bạn thân hảo bằng hữu, mà chính là ngươi địch nhân. Bởi vì là địch nhân, cho nên mới sẽ đào rỗng hết thảy tâm tư đi giải ngươi hết thảy, sau đó tìm tới ngươi nhược điểm, tùy ý để đánh ngã ngươi, thậm chí là giết ngươi. Ô Liên Nhi có chút dao động, nhìn lấy trong suy nghĩ Tiểu Tam gương mặt kia, không khỏi đang nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự là Lâm Thần Y? Trời à, chính mình vậy mà cùng Lâm Thần Y sớm chiều ở chung lâu như vậy. Ghê tởm nhất là, lại còn một mực cũng không biết thân phận của hắn. Đáng chết a, nàng lòng tràn đầy ảo não, chỉ là nghĩ Tiểu Tam đến cùng phải hay không Lâm Thần Y. Trong lúc nhất thời, đem hiện nay đứng trước nguy cơ đều cấp quên. Ô Cửu Sơn có chút đồng ý gật đầu nói, đạo hữu nói cũng không phải toàn vô đạo lý. Chúng ta tu đạo người muốn cải biến khuôn mặt, bất quá là chỉ là việc nhỏ. Bất quá Tiểu Tam không thừa nhận chính mình là Lâm Thần Y, cũng không phải là không dám thừa nhận. Từ khi hắn một tháng trước ra hiện tại chúng ta Minh Nhân Đường cửa chính bắt đầu, cũng đã là cái mất đi đi. Không biết quá khứ người đáng thương. Kỷ Hoài Nhu sững sờ. Mất đi đi, không biết quá khứ, có ý tứ gì? Nàng nhíu mày hỏi, một mực vừa đến, nàng đều coi là Lâm Thành Phi không dám thừa nhận thân phận của mình. Nhưng xưa nay không nghĩ tới, cái này bên trong có phải hay không có cái gì quanh co? Hắn mất trí nhớ, Ô Liên Nhi ha ha nói ra. Mất trí nhớ, Kỷ Hoài Nhu hoảng sợ nhìn về phía Lâm Thành Phi. Làm sao đều không nghĩ tới? Thư Thánh Môn trên thế giới này duy nhất truyền nhân, mà lại rất có thể là nâng lên phục hưng Thư Thánh Môn đại kỳ Lâm Thần Y. Vậy mà mất trí nhớ. Loại này tiểu phiền toái, chẳng lẽ chính hắn còn giải quyết không? Kỷ Hoài Nhu không thể tin tưởng, cũng không thể tin được. Lâm Thành Phi chết lời nói, nàng còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, bây giờ nói hắn mất trí nhớ. Cái kia một thân xuất thần nhập hóa y thuật, chẳng lẽ là thổi ra hay sao? Không sai, là mất trí nhớ. Ô Cửu Sơn gật đầu nói, ta dùng vô số biện pháp, thậm chí ngay cả hắn mất trí nhớ nguyên nhân cũng không tìm tới. Kỷ Hoài Nhu gật gật đầu, như thế nói đến lời nói, ta càng thêm xác định, ngươi chính là Lâm Thành Phi. Nàng nhìn thẳng Lâm Thành Phi ánh mắt, trên thân chậm rãi tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Sát ý mười phần, nàng nhiệm vụ cũng là giết Lâm Thành Phi. Trước đó coi là Lâm Thành Phi đã chết, có chút không có việc gì. Hiện tại Lâm Thành Phi lại xuất hiện tại trước mặt, sao có thể thờ ơ? Ô Liên Nhi sắc mặt đại biến, không hiểu trước mắt người này vẫn là cái nhìn như mềm mại không xương nữ nhân, nhưng nhìn vì sao lại đáng sợ như thế? Theo một cái dịu dàng nữ nhân biến thành hung mãnh cự thú, giống như cũng chỉ là trong nháy mắt. Lâm Thành Phi ngược lại là thâm tình không thay đổi, phóng phật không cảm giác được Kỷ Hoài Nhu trên thân cái kia càng ngày càng kinh khủng khí tức đồng dạng. Ta đã sớm nói, muốn giết ta, ngươi tùy thời có thể tới, ta ngay ở chỗ này, sẽ chờ ngươi đến giết. Lâm Thành Phi ngữ khí thanh đạm, không giận không vội, không sợ không sợ, mây trôi nước chảy nói. Thế nhưng là, nếu như ngươi muốn không mệnh ta, vậy coi như trách không được ta. Vừa dứt lời, Kỷ Hoài Nhu trên thân khí thế càng tăng lên, trong mắt càng là toát ra một chút đao quang kiếm ảnh. Mục tiêu phía trước, nàng rốt cục nhịn không được. Nàng vừa muốn động thủ, ngồi ở một bên Ô Cửu Sơn, đột nhiên nhẹ nhàng tằng hắng một cái, vẻn vẹn chỉ là một tiếng ho khan, lại như là 9 ngày sấm sét đồng dạng, đột nhiên đem Kỷ Hoài Nhu tất cả sát khí cùng sát khí đánh tan. Đạo hữu, ta còn chưa có chết đâu. Ô Cửu Sơn nhẹ nói, ta còn chưa có chết đâu. Không tới phiên ngươi muốn đánh muốn giết, nơi này là Minh Nhân Đường. Muốn giết người, đến hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không. Kỷ Hoài Nhu mới vừa rồi bị sát ý che đậy tâm trí, hiện tại đột nhiên thanh tỉnh, nhìn xem Lâm Thành Phi, lại nhìn xem Ô Cửu Sơn. Tốt, Kỷ Hoài Nhu nói ra, ngươi bây giờ mất trí nhớ, thực lực càng là 10 không còn 1. Ta Kỷ Hoài Nhu từ trước tới giờ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tại ngươi khôi phục trí nhớ trước đó, ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhưng là, chờ ngươi khôi phục trí nhớ về sau, mặc kệ ai chống đối ở trước mặt ngươi, ta đều tất lấy tính mạng ngươi. Nói xong, nàng đứng người lên liền muốn hướng phía cửa đi tới. Ô Cửu Sơn từ tốn nói, đạo hữu nếu quả thật cùng Diệt Thần Minh có quan hệ gì, lý nên biết, hiện tại Diệt Thần Minh hận không thể đối với ta giết cho sướng. Vì sao đột nhiên thu tay lại? Muốn ta làm cái gì? Không muốn làm cái gì? Diệt Thần Minh còn không có tư cách quản. Kỷ Hoài Nhu nói ra, mặc kệ ngươi cùng bọn hắn có cái gì ân oán, đều không có quan hệ gì với ta. Ta mục tiêu cũng chỉ có Lâm Thành Phi một người. Chỉ thế thôi. Ô Cửu Sơn gật gật đầu. Thiếu một cái cường địch, ta xác thực cần phải buông lỏng một hơi. Nhưng là, ta cũng đem chuyện xấu nói trước. Mặc kệ Tiểu Tam có phải hay không Lâm Thần Y, ngươi muốn giết hắn, ta không biết ngồi nhìn mặc kệ. Kỷ Hoài Nhu hơi hơi nghiêng đầu, thanh âm lạnh như băng nói, ngươi lựa chọn như thế nào, ta không quan tâm. Nếu như ngươi cứng rắn muốn nhúng tay, nếu không một chiến chính là. Nói xong, thân hình thoát một cái, đã biến mất trong phòng. Ô Liên Nhi lại sợ hãi não trống không. Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn tất cả đều là mặt không biểu tình. Trong phòng lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Ô Cửu Sơn con mắt nhìn qua không ngừng đánh giá Lâm Thành Phi, tựa hồ là đang tìm tòi nghiên cứu, người này đến cùng phải hay không cái kia náo long trời lỡ đất Lâm Thần Y. Trước cửa nhà tùy tiện kiếm cá nhân, lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Thần Y. Trong thiên hạ, lại có trùng hợp như thế sự tình. Lâm Thành Phi cũng đang không ngừng đánh giá Ô Cửu Sơn. Hiện tại hắn đâu còn có thể nhìn không hiểu, lão gia tử này tuyệt đối không chỉ là cái trung y đơn giản như vậy. Rất có thể cùng cái kia Trình Thanh là cùng một loại người. Ô Liên Nhi cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Lại tiếp tục như thế lời nói, đoán chừng hội sụp đổ. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Lâm Thành Phi, trong miệng nghi ngờ nói, Tiểu Tam, xem ra người 89 phần 10 cũng là Lâm Thần Y. Vừa nói chuyện đợi, nàng là hai mắt tỏa ánh sáng, sùng bái ngôi sao nhỏ, không tự chủ được tại trong mắt dâng lên, ta còn không nhớ ra được. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, mặc kệ cái kia Kỳ Hoài Nhu nói cái gì, cũng chỉ là nàng suy đoán mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.